Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 220, hậu quả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đúng vậy à, đại sư nói cái này mặt dây chuyền cũng chỉ có hiệu quả đến người 30 tuổi năm đó, chờ thời gian vừa tới nó liền mất hiệu lực, người vận thế cũng liền có thể khôi phục. Thịnh nãi nãi gật đầu. Nếu quả thật cần dùng ngươi cả đời đến hy sinh kia đừng nói ta, chính là ngươi Thái gia gia cũng không có khả năng gật đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này, không đúng. Giang Tiểu Bạch cũng không phải nói như vậy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nàng căn bản không có nói cái gì 30 tuổi chuyện, thuyết minh thứ này không phải là thời gian ngắn có hiệu quả, nhưng vì cái gì nãi nãi lại nói. Bách Tinh ngay tại ngây người chúng, Thịnh nãi nãi liền lại nói. Bất quá có một chút theo người đại sư kia nói không giống nhau lắm, hắn lúc ấy chỉ nói mượn vận có thể sẽ có một chút tác dụng phụ, bất quá không nói tác dụng phụ là thế nào, ta cũng không nghĩ tới tác dụng phụ sẽ lớn như vậy, ngươi không chỉ có vận khí tốt không có, còn biến vận rủi cuốn thân đứng lên, sau đó ngươi Thái gia gia vì việc này còn cho hắn gọi qua điện thoại, bất quá hắn dãy số đổi, ngươi cũng không thấy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nói Thịnh nãi nãi liền sâu một câu. Nếu không phải Thịnh Hoàng thật sự có khởi sắc, ta đều sẽ cho là hắn là lường gạt. Không, không đúng, Bách Tinh sắc mặt quỷ dị. Bằng hữu của ta nói rồi, vật này sẽ liên tục không ngừng tàn mát ra vận rủi, dù cho đem hai tên này đều làm hỏng, thân thể của ta cũng sẽ bởi vậy tạo thành tổn thương, trong ngắn hạn đều không thể khôi phục lại đã từng số phận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn vừa nói như thế, người trong phòng đều kinh sợ. Đây là có chuyện gì? Thịnh gia gia chợt nhìn về phía Thịnh nãi nãi. Người đang nói láo, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không phải a? Thịnh nãi nãi tranh thủ thời gian phủ nhận, sắc mặt sốt ruột. Đây tuyệt đối là Mộc đại sư nguyên thoại, ta cam đoan một câu đều không có giả dối. Tại sao có thể như vậy, hắn rõ ràng nói là đến 30 tuổi năm đó này nọ liền sẽ mất đi hiệu lực a? Thịnh nãi nãi cũng có chút mộng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Bách Tinh nhìn xem nàng, trong lòng nhanh quay ngược trở lại. Đến cùng ai đang nói láo? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Thịnh nãi nãi không giống gạt người, Giang Tiểu Bạch không có lý do gạt người, nói như vậy là cái kia Mộc đại sư. Bách Tinh sắc mặt chậm rãi trầm xuống, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái kia đáng chết lừa đảo, chờ tìm được hắn không phải nhường hắn đẹp mắt không thể. Những người khác hiển nhiên cũng hiểu được bọn họ đây là bị người kia đùa bỡn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khẳng định là hắn nhìn thấy tiểu tinh vận khí tốt như vậy, cho nên tại này nọ lên động cái gì tay chân, để cho mình được chia một chút lợi lộc. Đáng thương tiểu tinh, chúng ta Thịnh gia có lỗi với người a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bách Tinh nghe bọn hắn, lắc đầu. Chuyện này còn là điều tra rõ ràng rồi nói sau, ta được cầm hai tên này cho ta bạn bè nhìn xem, bọn chúng một khi bị hủy, Thịnh Hoàng sinh ý liền sẽ có ảnh hưởng, cái này các ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt. Yên tâm đi, đại bá của ngươi ta mấy năm nay cũng không phải làm không công, mặc kệ phát sinh cái gì cũng có ta đỉnh lấy đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại bá đi tới vỗ vỗ Bách Tinh vai. Chuyện này thật sự là khó khăn cho ngươi, Thịnh Hoàng những năm này toàn bộ nhờ vào ngươi, đợi đến ngày mai ta liền đem cổ phần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đại bá, không cần, ta đối trưởng quản công ty không ý nghĩ gì. Bách Tinh cự tuyệt, mượn vận là thật nhưng cố gắng của ngươi vất vả cũng là thật, Thịnh Hoàng có hiện tại, ngươi là thứ nhất công. Tiểu Tinh, là ta có lỗi với ngươi, những năm này ta vẫn luôn nghĩ đền bù ngươi, nhưng ta biết có nhiều thứ là không có cách nào bồi thường. Thịnh nãi nãi có chút xấu hổ mở miệng, may mắn ngươi biết người bạn kia, nếu không nếu như cuộc đời của ngươi cũng sẽ ở vận rủi chúng vượt qua ta đây tuyệt đối sẽ không tha thứ chính mình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nàng vừa rồi nghe được Bách Tinh nói như vậy về sau, gần như sắp muốn dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Những năm này Bách Tinh thời gian có nhiều khổ sở, nàng nhìn ở trong mắt rất rõ ràng tất cả những thứ này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, hết lần này tới lần khác sự tình một cái khác người biết chuyện sớm tại 10 năm trước liền qua đời, nàng chính là nghĩ kể ra cũng không có người nói lên, chỉ có thể chính mình chịu đủ tâm linh dày vò. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại chỉ có hiệu quả đến 30 năm dưới tình huống liền đã như thế, nhưng nếu là nó cả đời hữu hiệu kia. Nàng thực sự không dám tưởng tượng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nãi nãi, được rồi, chuyện này không cần nhắc lại. Bách Tinh lắc đầu, lúc nói chuyện không có đi nhìn Thịnh nãi nãi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn tâm đã nguội, tuy là nói Thịnh nãi nãi cùng Thái gia gia dự tính ban đầu là có thể lý giải, nhưng hiểu thì hiểu, khi sự tình rơi xuống trên đầu mình lúc tâm tình của hắn còn là dị thường phức tạp. Bất quá đến cùng là người một nhà, đối phương còn là cái lão nhân, hắn có thể làm sao đâu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hận không có tất yếu tha thứ, lại có vẻ nhẹ nhàng, chính hắn tâm hắn cũng khống chế không nổi. Đã dạng này, vậy liền đừng nghĩ, huống hồ hắn mấy năm này vẫn luôn bên ngoài ở, không thường đến nhà cùng nàng ở chung càng là sẽ càng ngày càng ít. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lưu một điểm thể diện đi. Tiểu tinh, khó được ngươi trở về, đi chúng ta một nhà ba người ra ngoài hào hào tụ họp một chút. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tưởng Y trực tiếp cầm lấy bao, đi tới kéo lại Bách Tinh khuỷu tay, thân hình nàng nhỏ nhắn xinh xắn, trang điểm cũng phong cách tây xinh đẹp, hướng Bách Tinh bên người một chạm cũng có chút ít chim theo người cảm giác. Nói, ánh mắt liền nhìn về phía vẫn tại trên ghế salon ngồi Thịnh Nghiêu Phong, nheo mắt lại hướng hắn tạo áp lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thịnh Nghiêu Phong vợ chồng không thường thường hồi chữa trạch ngẫu nhiên trở về cũng là tận hiếu, bọn họ ở bên ngoài có phòng của mình sinh. Tưởng Y tỏ vẻ chính mình rất tức giận, con trai bị làm bia đỡ đạn cảm giác thực sự quá tệ, nhiều năm như vậy nàng chỉ cho là đây là thiên tai, kia hiểu được đây là nhân hòa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không biết lúc còn có thể ôn hòa nhã nhặn, biết sau nàng muốn thế nào đối mặt bà gương mặt kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con trai nén giận chính mình cái này là mẹ cũng không có cách nào đối một cái lão thái thái nhao nhao tả hữu cũng phải cấp công công chừa chút mặt mũi, nhưng là nàng cảm thấy, về sau cái nhà này, bọn hắn một nhà ba miệng có thể sẽ rất ít đặt chân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nàng bây giờ nhìn hướng Thịnh Nghiêu Phong, chính là nhường hắn tỏ thái độ. Là hướng về mẹ con bọn hắn, còn là hướng về cha mẹ hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Thịnh Nghiêu Phong ánh mắt cùng nàng tương đối, sau đó liền cười đứng dậy. Ta biết một nhà hàng đồ nướng ăn cực kỳ ngon, chúng ta cũng đi đến điểm bia triệt xuyến đi. Nhị ca, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Thịnh Như không chịu được đứng dậy, dùng đến gấp ánh mắt nhìn xem hắn. Nghiêu Phong, Thịnh nãi nãi đứng lên, ánh mắt bình tĩnh nhìn bọn họ. Ta biết các ngươi có khí ta cũng không đi nghĩ để các ngươi tha thứ ta, làm sai chuyện người là ta, các ngươi lưu lại ta đi biệt huyền ở một thời gian ngắn đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mẹ, ngươi nói cái này còn có cái gì ý tứ đâu? Tưởng Y đang muốn mở miệng, liền bị Thịnh Nghiêu Phong vượt lên trước. Ngươi là trưởng bối, chúng ta không thể làm bất hiếu từ tôn, nhưng chúng ta cũng có sướng vui giận buồn, rất đa tình tự là không khỏi lý trí tới ta cùng Y Y đều đau lòng con trai, ở chỗ này liền khó tránh khỏi nghĩ đến những sự tình kia, ngươi cũng không nghĩ miễn cưỡng chúng ta đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Thịnh nãi nãi há hốc mồm, không nói ra nói. Huống hồ có một số việc tại làm thời điểm, liền muốn nghĩ đến gặp phải hậu quả gì. Thịnh Nghiêu Phong cười nhạt một chút, người tại quay đầu đi tìm Mộc Đại Sư thời điểm, chẳng phải hẳn là nghĩ đến sẽ có hôm nay sao. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Thịnh nãi nãi sắc mặt xám xịt thẳng lấy bọn hắn, chung quy là không nói gì nữa. Người dự tính ban đầu là vì Thịnh gia, người không muốn để cho Thịnh gia suy tàn, đối với cái này ta không thể chỉ trích nhưng là người sai nhất đích địa phương chính là không có nói cho ta cùng Y Y, thân là tiểu tinh cha mẹ, hai tử chịu khổ chúng ta lại hoàn toàn không biết gì cả, loại cảm giác này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn hít sâu một hơi, huống hồ, nếu như đem tiểu tinh đổi thành tiểu như, người còn có thể làm lựa chọn giống vậy sao? Nói dứt lời Thịnh Nghiêu Phong cũng không dừng lại cùng thê từ con trai cùng đi ra ngoài, một nhà ba người rất nhanh liền mất tung ảnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chỉ còn lại người trong phòng trầm mặc không nói gì, bầu không khí ngưng trệ. Một hồi muốn ăn cơm, là tăng thêm, tại 8 giờ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.